Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955 Double Q, canh 1, đoàn phim người nhìn đến Ngô Ngọc Phong thẹn quá thành giận bộ dáng. Tất cả đều nghẹn cười, trong lòng yên lặng mà bội phục Thư Trừng, cũng chỉ có nàng dám làm như thế, vậy ngươi cắn ta à? Thư Trừng vân đạm phong khinh mở miệng. Khóe miệng gợi lên một tia tà tự ý cười, ánh mắt liếc mắt một cái vừa mới trên màn hình lục hạ Ngô Ngọc Phong ngồi xổm mà đi học cầu bộ dáng. Nhất cử nhất động, tự mang phong hoa, so với thiếu niên xoái khí bộ dáng. Nhìn Ngô Ngọc Phong chật vật bộ dáng mọi người lại lần nữa cười vang. Thư Trường, ta nói cho ngươi, chọc tới ta, ngươi nhưng không có hảo trái cây ăn. Ngô Ngọc Phong nổi trận lôi đình, vươn tay. Chỉ vào Thư Trường, hung hăng mà mở miệng, cả người đều ở vào một loại phát điên trạng thái. Sau đó Ngô Ngọc Phong lại nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng đã bị camera chụp được tới. Hắn kích động mà đi đến nhiếp ảnh gia trước mặt, ngươi chạy nhanh cho ta đem đồ vật xóa, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Nhiếp ảnh gia biết Ngô Ngọc Phong trong nhà rất có thế lực. Đột nhiên bị hắn như vậy lấy uy hiếp, tức khắc khẩn trương lên. Do dự mà liền phải đem cái kia video cấp xóa. Thư Trừng đứng dậy, che ở nhiếp ảnh gia trước mặt, đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Không cần xóa cấp, ta, xóa. Ngô Ngọc Phong hướng tới chính mình bên người mấy cái bảo tiêu một ánh mắt ý bảo. Sau đó liền phải động thủ, Thư Trừng lại lười biếng lười mà đứng ở tại chỗ, thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người. Từ trong túi móc ra hộp kẹo, ném một cái kẹo bong bóng ở trong miệng, chỉ có thể nói Ngô Ngọc Phong tìm bảo tiêu căn bản là không đáng tin cậy. Đang xem đến Thư Trừng như vậy cường đại khí chàng lúc sau. Thế nhưng liền do dự mà muốn hay không ra tay, Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi, thổi một cái không lớn không nhỏ bong bóng, lười biếng lười đứng bộ dáng nhìn qua phá lệ bĩ khí. Cho ta thượng A. Các ngươi này mấy cái phế vật, Ngô Ngọc Phong chỉ cảm thấy Thư Trừng hiện tại này một bộ nhẹ nhàng bộ dáng là đối hắn một loại. Chào phúng, Huy xuống tay để cao âm điệu, điên cuồng mà kêu, các ngươi động một chút thử xem. Thư Trừng vây quanh xuống tay, chọn mi nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo hứng thú, cho ta đem băng từ đoạt lấy tới. Tiền lương còn muốn hay không? Lại không thượng ta liền đem các ngươi hết thảy đều cấp từ. Ngô Ngọc Phong kích động kêu. Sau đó mấy cái bảo tiêu nghe được Ngô Ngọc Phong nói như vậy. Tức khắc cũng nóng nảy lên. Chạy nhanh đi phía trước hướng quá cầu. Thư Trừng rút ra camera nội tồn tạp. Đặt ở chính mình trong tay. Phản ứng nhanh nhẹn mà nhiều khai Huy lại đây nắm tay. Sau đó Thư Trừng cũng nắm chặt nắm tay. Đối với trong đó một cái bảo tiêu trên mặt tạp qua đi. Cái kia bảo tiêu trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Thư Trừng thoạt nhìn cũng không phải cao to. Nhưng là lực lượng lại như thế to lớn. Cái kia bảo tiêu trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Dãy dụa muốn đứng dậy. Rồi lại bị Thư Trừng cấp hung hăng mà đá một chân. Trên mặt đất phiên mấy cái thân. Nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hoàn toàn không có sức lực đứng dậy. Mặt khác mấy cái bảo tiêu nhìn đến chính mình đồng bạn nhanh như vậy đã bị thu thập. Bắt đầu kinh hoàng thất thố. Không biết có nên hay không tiến lên. Thư Trừng thoải mái mà vỗ vỗ tay. Khóe môi ngậm một mặt ý cười. Trong tay nội tồn tạp vẫy vẫy đối với mấy người nói. Muốn nói chỉ bằng bản lĩnh tới bắt kia mấy cái bảo tiêu. Nhìn Thư Trừng trong tay nội tồn tạp. Lại nhìn Ngô Ngọc Phong sắc mặt. Hô to một tiếng. Lại xông lên đi, cái kia tư thế, phảng phất thật sự muốn cùng Thư Trừng liều mạng, nhưng là Thư Trừng phản ứng tốc độ phi thường cực nhanh. Cơ hồ liền ở nháy mắt công phu, liền vòng tới rồi đối phương mặt sau, hung hăng mà hướng tới bọn họ phần lưng đạp qua đi. Thư Trừng tốc độ cơ hồ tới rồi một loại thường nhân khó có thể với tới nông nỗi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thư Trừng một loạt động tác. Ta dựa, double kill, ngoặc kép, hết chương.